Cửu vực kiếm đế, chương 367, sinh tử đại kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tần Hoàng Đại Đế, cái này một tôn tung hoành ngàn năm nhân vật hiện tại ở Sở Phong Miên thế công thế mà, lại là làm cho bắt đầu thiêu đốt tinh huyết tới làm đánh cực lần cuối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Tần Hoàng Đại Đế trên thân, hùng hậu tới cực điểm linh lực biến thành từng đạo lôi đình, đột nhiên bạo phát ra. Cái này lôi đình, nhưng không còn là bình thường màu lam, mà là chân chính màu đen lôi đình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên phạt chi lôi, lôi đỉnh chính là thiên phạt biểu tượng, muốn theo thần lực cảnh vượt qua sinh tử đại kiếp nhất định phải tao ngộ lôi kiếp tẩy lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Tần Hoàng Đại Đế, hiện tại thiêu đốt tinh huyết mang thực lực của hắn, đã là tăng lên tới đến gần vô hạn cùng sinh tử cảnh cấp độ, thân thể bên trong từng đạo lôi đỉnh, lại là biến thành thiên phạt chi lôi. Thiên phạt chi lôi, ở sinh tử cảnh phía dưới, gần như là không ai cản nổi tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu súc sinh, bản đế cả đời góp nhặt, vừa tan hết. Vì giết ngươi, bản đế hao phí nhiều như vậy tinh huyết, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Tần Hoàng Đại Đế phẫn nộ thông suốt tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiêu đốt tinh huyết, cái này mỗi thời mỗi khắc chỗ thiêu đốt cũng là lực lượng của hắn, cái này là chỉ có ở trong tuyệt cảnh mới có thể làm sự tình. Nhưng là Tần Hoàng Đại Đế đã là không quan tâm, hắn hiện tại duy nhất mục đích chính là giết Sở Phong Miên, vì giết Tần Hoàng Đại Đế bỏ ra lớn hơn nữa một cái giá lớn đều có thể tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết đi, chết ở bản đế thiên phạt chi lôi xuống đi. Tần Hoàng Đại Đế cười lạnh liên tục, từng đạo lôi đình, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên oanh quá khứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là lần này lôi đình, nhưng chính là thiên phạt chi lôi, uy lực so với lôi đình tầm thường, cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tần Hoàng Đại Đế, liền xem như ngươi hôm nay thiêu đốt lại nhiều tinh huyết cũng vô dụng bất kỳ tác dụng thiên phạt chi lôi sao. Dù sao vượt qua sinh tử đại kiếp đều nhất định muốn qua cửa ải này, vậy hôm nay sở mẫu chính là liền thử một chút truyền thuyết này bên trong thiên phạt chi lôi, đến cùng như thế nào cường đại a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, đối mặt cái này vô số đỉnh phong thánh giả người người e ngại thiên phạt chi lôi, Sở Phong Miên không sợ chút nào, ngược lại đúng vậy làm dũng mãnh, lập tức xông quá khứ. Muốn đi theo thiên phạt chi lôi, chính diện chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vượt qua thiên phạt chi lôi, là mỗi một vị cường giả đều nhất định muốn làm, nếu không không cách nào bước vào sinh tử cảnh Sở Phong Miên sớm muộn gì đều muốn bước vào. Cái này người người e ngại thiên phạt chi lôi, hôm nay Sở Phong Miên chính là liền chủ động lĩnh giáo lại một phen như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cử chỉ này quá phách lối, bá đạo tới cực điểm. Thiên phạt chi lôi, làm cho vô số đỉnh phong thánh giả đều chỉ có thể trốn, không dám chống lại, hiện tại Sở Phong Miên lại là không tránh không né, trực tiếp muốn cùng hôm nay phạt chi lôi chỗ chống lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong nhiêu kiếm thuật, trong tay hắn xích viêm kiếm, đột nhiên khẽ động một kiếm hướng về phía ngày đó phạt chi lôi, trực tiếp chém quá khứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại hôm nay phạt chi lôi. Liền xem như Triệu Vô Địch cũng không dám chống lại, ngươi dám chính diện chống lại hôm nay phạt chi lôi, nhất định liền là đang tìm cái chết. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên cử động, cười to nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, dường như lộ vẻ cảm thấy Sở Phong Miên ngu xuẩn tới cực điểm. Cái này Phong Nhiêu kiếm thuật đánh ra lực lượng tại ngày này phạt chi lôi bao quanh vây quét phía dưới, lại là toàn bộ vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên phạt chi lôi, không thẹn với thiên phạt tên, lực lượng khủng bố tới cực điểm. Cái này vô số thiên phạt chi lôi, ở tiêu diệt cái kia Phong Nhiêu kiếm thuật lực lượng về sau, càng là hướng về Sở Phong Miên trực tiếp cuốn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng tầng lôi quang quấn quanh ở Sở Phong Miên trên thân thể, muốn đem Sở Phong Miên thân thể đều cho xé rách diệt sát. Ha ha ha ha, thiên phạt chi lôi, không phải ngươi bực này tiểu tử có thể chống lại. Chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên, cười to nói. Nhưng là đột nhiên, cái kia to lớn chiến long long chảo, lại là xuất hiện lần nữa, bỗng dưng mà tướng, lại là mang Sở Phong Miên trên người thiên phạt chi lôi, đều cho tiêu diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay phạt chi lôi lực lượng cũng không có cái gì ghê gớm, thực lực của ngươi cuối cùng không tới sinh tử cảnh, hôm nay phạt chi lôi cũng không đủ chân chính lực lượng 1/5. Sở Phong Miên nhìn về phía Tần Hoàng Đại Đế, lạnh giọng mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay phạt chi lôi lực lượng tất nhiên ta đã lĩnh giáo rồi, vậy ngươi cũng liền không có bất kỳ giá trị, chết đi. Chỉ có chết, ngươi mới có sau cùng giá trị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, kiếm trong tay phong lần nữa đánh ra một đạo kiếm khí, cái này một đạo kiếm khí đánh ra, lập tức biến thành ngàn trượng, bốn phương tám hướng, hướng về Tần Hoàng Đại Đế chém giết mà đi. Chết cho ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên biết rõ, cái này Tần Hoàng Đại Đế hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, thiêu đốt tinh huyết, lực lượng của hắn đã đạt đến cực hạn. Hôm nay Sở Phong Miên nhất định phải chém giết cái này Tần Hoàng Đại Đế, bằng không mà nói cái này Tần Hoàng Đại Đế có lẽ trong trận chiến này cũng sẽ có điều lĩnh ngộ, đào thời điểm hắn vượt qua sinh tử đại kiếp, có được sinh tử cảnh lực lượng, Sở Phong Miên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Hoàng Đại Đế đối với Sở Phong Miên lên ý quyết giết. Hiện tại Sở Phong Miên đối với Tần Hoàng Đại Đế, đồng dạng cũng là có ý quyết giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Tần Hoàng Đại Đế chính là đỉnh phong thánh giả bên trong nhân vật vô địch, sinh cơ cường hoành, không triệt để chém giết làm hắn, lớn hơn nữa thương thế đều có thể khôi phục lại, thân thể của hắn, hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa. Hiện tại Sở Phong Miên một kiếm chém ra, hóa thành nghìn đạo mũi kiếm, chính là muốn cái này một đạo kiếm khí, mang Tần Hoàng Đại Đế triệt để chém giết, không còn cho hắn bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, hắn tại sao có thể chống cự thiên phạt chi lôi? Bản đế lực lượng còn chưa đủ. Lực lượng, thánh giả tinh huyết, hết thảy thiêu đốt, hiến tế chư thiên, Tần Hoàng Đại Đế triệt để cuồng bạo, dẫn đến cực hạn, đã không tiếc tất cả, mang toàn thân thánh giả tinh huyết, hết thảy thiêu đốt, đem đổi lấy lực lượng lớn nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại liền xem như lại để cho Tần Hoàng Đại Đế giết Sở Phong Miên, Tần Hoàng Đại Đế cũng sẽ thiêu đốt toàn thân thánh giả tinh huyết thành là một tên phế nhân, rốt cuộc không có khả năng trùng kích sinh tử cảnh. Nhưng là Tần Hoàng Đại Đế đã là không để ý đây hết thảy, hiện tại Tần Hoàng Đại Đế chỗ có tâm tư cũng là muốn giết Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên triệt để diệt sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. sinh tử của hắn đã không trọng yếu là, hắn muốn đem Sở Phong Miên oanh sát, quyết không thể để Sở Phong Miên sống qua hôm nay. Cái này Tần Hoàng Đại Đế trên người lực lượng, đã là bành trướng đến thánh giả đỉnh phong cực điểm, liền ngay cả Sở Phong Miên đều không thể đoán được, cái này Tần Hoàng Đại Đế cư nhiên như thế điên cuồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng này, hiện tại phảng phất là qua một cái hạn độ, không gian chung quanh, lập tức cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Giữa cả thiên địa linh lực đều biến hóa, vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh tử đại kiếp, Sở Phong Miên ngẩng đầu, đột nhiên nghĩ đến bốn chữ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một màn trước mắt đang là sinh tử đại kiếp trên không trung, đen nghịt kiếp vân, phô thiên cái địa toàn bộ vỡ vụn trong không gian, tất cả không gian phong bạo giống như đều ngừng lại. Liền ngay cả cái này vỡ vụn không gian, đều đang e sợ cái này sinh tử đại kiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh tử đại kiếp tới tốt lắm. Ha ha ha, bản đế hôm nay cho dù chết ở cái này sinh tử trong đại kiếp, CBVTUN cũng phải mang tiểu tử ngươi cùng chết. Ngươi sẽ cùng ta chôn cùng. Hôm nay bốn canh hoàn tất vẫn là ổn định bốn canh, thời gian chống không bạo càng gần nhất muốn tích lũy bản thảo cuối tuần sẽ có đại bạo phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.